Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, trưởng tòa cùng sư phụ. Nếu như vậy, sư phụ ngươi cho ngươi đi châu Phi một chuyến, cầm phụ thân ngươi cứu ra, ngươi có đi hay không? A Đồ Khanh khách mở miệng lần nữa, hai cái điều kiện này đều không cho phép ta cự tuyệt. Giang Thu đồng ý về sau, ngay sau đó mở miệng nói, Khanh khách, ta có câu nói không biết có nên hỏi hay không? A Đồ Khanh khách đặt ly trà xuống, mở miệng nói, hỏi đi, sư phụ cùng trưởng tòa, là không là một người? Giang Thu vấn đề này do dự thật lâu, lúc này mới mở miệng, chỉ là nghiệm chứng chính mình trong lòng một cái ý nghĩ. A Đồ Khanh khách tay rõ ràng chậm dưới, sau đó nhẹ nhàng buông. Ngươi làm sao lại nghĩ đến hỏi vấn đề này? A Đồ Khanh khách rất có hứng thú ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Giang Thu. Đầu tiên, ta luân hồi trước mắt là thất bại, vẫn là thành công, hoặc giả thuyết là cái gì cái khác? Giang Thu hơi là bất đắc dĩ hỏi. Vấn đề này, hắn vẫn luôn muốn tìm sư phụ hỏi một câu. Cố tình hắn không có cách nào hồi đến địa ngục đi. Bằng thực lực của hắn bây giờ, tại tam giới quy tắc áp chế xuống, trở về khẳng định bị những cái đó minh vương hành hung. Kia không phải đi tìm ngược sao? A Đồ Khanh khách cũng là hơi là đau đầu nói ra. Cái này, về ngươi luân hồi cái này sự, ra điểm bác, Giang Thu chứng đau nói ra, ta đã nhìn ra. Hơn nữa cái này bác giống như còn không nhỏ. Cái này rất giống chơi game thời điểm xuất hiện bác thực không khỏe. Rất lớn lỗ hổng, lại cố tình như vậy xuất hiện. Tạm thời vô pháp đền bù. Ngươi lý giải liền hào. Cái này bác đâu, chính là không gian bên trên xảy ra chút vấn đề. Cùng loại với đệ thất khu, hoặc là trong lịch sử đã từng xuất hiện qua trăm mộ đại thất tung phi cơ sự kiện. Chiếc phi cơ kia là năm 1945 mất tích chiến đấu cơ. Kết quả lại tại năm 1984 trọng mới xuất hiện. Đây là thời không một loại thác loạn hành vi. Ngươi hẳn biết chứ. A Đồ Khanh khách đưa ra đệ thất khu cùng trăm mộ đại thất tung phi cơ sự kiện chờ sự tình. Giang Thu gật gật đầu. Trăm mộ đại thất tung phi cơ sự kiện ở trên mạng đã sớm truyền khai. Cái này bên trong rất nhiều khi ở giữa tuyến vấn đề làm cho không người nào có thể giải thích. Hơn nữa mấy chục năm sau phi công loại hình nghe được chính mình cư nhiên xuyên qua trăm năm thời. Không, càng là làm người khó có thể lý giải. Cái này đệ thất khu hắn cũng biết. Sư phụ chuyên môn liền đệ thất khu sự tình cùng hắn thảo luận qua. Đây là một cái cùng loại với song song không gian giống nhau tồn tại. Rõ ràng tồn tại với thế giới này, lại giống như là hai cái thời không đó là sư phụ của hắn. Cũng từng vì vậy đại thương đầu óc, bởi vì hắn sư mẫu liền đã từng bị đệ thất khu nhiếp thất thần hồn mấy năm. Mà sư phụ của hắn là tìm kiếm sư mẫu, có thể nói đem hết toàn lực, này thế ở giữa chuyện cổ quái sao mà nhiều. Đó là như hạt sư phụ lớn như vậy có thể người đều không làm được toàn bộ thẩm tách. Giang Thu cái này loại tình huống, cũng xác thật làm hắn đại hao tổn tâm trí. Hảo đi, chuyện này trước làm sư phụ đi đau đầu. Chờ ta thực lực đạt tới, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp tự mình giải quyết. Từ ta luân hồi lại đây lúc sau, tạm thời xưng chi là luân hồi thành công đi. Giang Thu có chút buồn bực tiếp theo nói, ta luân hồi thành công. Trên thế giới này đột nhiên xuất hiện một cái có thể tu luyện địa ngục công pháp người. Theo ta được biết, trước mắt cái này thế ở giữa, có thể học tập hai giới công pháp người không ít, nhưng là có thể địa ngục cùng tiên pháp đồng tu lại không có mấy cái. Giống ta tư chất như vậy, không tự phụ mà nói, đã có thể vào được đuổi ma chỗ pháp nhãn, đuổi ma chỗ từ trước đến nay đối thế gia chi trung tu. Luyện người cầm khống cực nghiêm, hoặc là thu phục, hoặc là khống chế, chính là đến hiện tại, đuổi ma chỗ cũng chưa từng chính thức nghĩ tới khống chế ta. Hơn nữa Hàn Văn Xương để danh để cho ta làm dân dạy tư huấn luyện viên lúc sau. Cư nhiên thực mau liền bắt lấy bổ nhiệm. Ta không cho là mình có thể có tư cách không trải qua thẩm tra coi như thượng huấn luyện viên tư. Lịch cùng bản sự, trừ phi, đạo mệnh lệnh này là thân nhân của ta cùng trưởng bối. Hoặc người đặc biệt quen thuộc ta người ký tên. Giang Thu sau khi nói đến đây mở ra hai tay. Cái này cũng rất dễ dàng giải thích. Ta Giang Thông U tại nhân gian thân nhân, nhưng đều không có khởi điểm cao như vậy cùng thực lực. Mà đời ta kính nể nhất, trừ bỏ sư phụ ở ngoài, cũng không ai sẽ như này bao dung ta. Giang Thu sau khi nói đến đây, tâm tình đã rất là kích động. Trừ bỏ sư phụ, ai còn có thể như vậy tùy ý tính tình của ta làm bậy. Đuổi ma chỗ tổng cộng mới không đến 30 danh hóa hư cao thủ. Bị ta liền giết 7 người. Đổi thành bất cứ người nào tới làm cái này trưởng tòa. Sợ là đều không thể chịu đựng đi. Trừ bỏ sư phụ cái kia bao che cho con tính cách ở ngoài. Bất kỳ cái gì một vị trưởng tòa. Hiện đang sợ là đều có giết ta tâm tư. Cấm điều đình những cái này hóa hư cao thủ tuy rằng không có tác dụng gì lớn. Nhưng là bọn họ ở tại kia, liền là một sự uy hiếp. Nhưng là như thế này một chút rượu tựu đi 7 cái. Lực ảnh hưởng cũng không nhỏ. Lại hoặc là nói, cái này sự, là sư phụ ngầm đồng ý. Giang Thu miệng mang theo cười. Những chuyện này ở phía trước hắn liền có sở hoài nghi. Bất quá không dám xác định. Thẳng đến, A Đồ Khanh khách xuất hiện. Mới làm hắn xác định cuối cùng hỏi một chút. Đương nhiên, cái này lớn mật đoán nghĩ. Trước đó, Giang Thu cũng không dám tưởng tượng. Sư phụ của mình sẽ lấy Ninh Xuyên tiên sinh thân phận xuất hiện tại đuổi ma chỗ. Hơn nữa còn là trưởng tòa. Như vậy nói cách khác, Ninh Xuyên tiên sinh cùng quỷ y là cùng một người. Hiện tại hắn xác định không sai. Hai người chính là cùng người. A Đồ Khanh khách bình tĩnh nhìn Giang Thu. Đã ngươi đã hỏi tới, ta đây liền cùng ngươi nói. Ngươi chỉ sợ chỉ là biết sư phụ ngươi có thể du đi tam giới. Cũng không biết hắn có 3 chỗ phân thân. Quỷ y chức trưởng địa ngục, Ninh Xuyên tiên sinh trưởng đuổi ma chỗ, hóa thân chấp trưởng thượng giới. Giang Thu nghe được A Đồ Khanh khách nói sau suýt nữa không ngất xỉu đi. Cái này thật tại quá vượt qua tưởng tượng của hắn phạm vi. Một người trưởng tam giới. Cái này nói ra đi ai có thể tin. Giang Thu vẫn luôn lấy là hắn đã đối sư phụ của mình đầy đủ hiểu rõ. Biết sư phụ cường đại. Biết sư phụ có thể du tẩu tam giới. Cường vô địch bộ dáng. Chính là giờ phút này Giang Thu mới rõ ràng, thần mã hóa hư, thần mã luân hồi, thần mã đại năng, tại sư phụ của mình trước mặt, kia đều là cặn bã a. Nguyên lai luân hồi phía trên, còn có cảnh giới cao hơn, mà hiện tại hắn Giang Thu, lại liền hóa hư cũng không tính là. Bất quá xác định sư phụ chính là đuổi ma chỗ trưởng tòa thật lẫn lúc sau. Giang Thu sờ lỗ mũi một cái. Khanh khách, ta cảm giác thế nào mình có chút oan đâu. A Đồ Khanh khách nhướng mí mắt. Ngươi nơi nào oan? Ngươi xem, sư phụ ta là trưởng tòa. Ta đến hiện tại, còn chỉ là cái 3 viên hồng nút thắt tuần tra. Hơn nữa không có đăng ký hồ sơ a. Nói trắng ra là, đây là cái nhân viên ngoài biên chế. Các người cũng qua lấy ta cái này trưởng tòa đệ tử không đương cán bộ đi. Giang Thu vẻ mặt đau khổ nói đến. A Đồ Khanh khách, hừ, một tiếng. Sư phụ ngươi nói ngươi thích nhất lấy lòng chỗ. Điểm này đặc biệt giống Cam Thành Hùng cái kia hóa. Hiện tại xem ra, tựa hồ hắn đánh giá thực chuẩn xác. Giang Thu hắc hắc nhất tiếu. Sư phụ đối tuyệt đại đa số người đánh giá đều thực chuẩn xác. A Đồ Khanh khách trắng Giang Thu, liếc mắt một cái, thực lực của ngươi bây giờ, có thể căng đến khởi phó trưởng tòa huân chương. Giang Thu dựng thẳng lên 3 ngón tay, cho ta 3 ngật thời gian, ta nhập phản chân, có thể so với luân hồi sơ kỳ thực lực. A Đồ Khanh khách nhìn chằm chằm Giang Thu nhìn, Giang Thu cũng tốt không muốn để cho nhìn chằm chằm A Đồ Khanh khách nhìn. Đã ngươi như vậy muốn, đi theo ta, A Đồ Khanh khách nói, đứng dậy chậm rãi đi ra ngoài, cái kia nhìn như rất nhẹ nhàng bước chân, lại là tốc độ cực nhanh, cửa phòng tự động mở ra, giống như trượt giống nhau đi vào biệt thự ngoại, Giang Thu có chút kỳ quái đi theo A Đồ Khanh khách đi ra. Khi hắn nhìn đến dấu ở trong góc gỗ đỏ quan tài thời điểm, không khỏi sửng sốt. Tại địa ngục thời điểm, sư phụ liền nói cái này khẩu quan tài được không tam giới. Sao Minh Vương Châu giới ấn còn muốn hảo xử, Giang Thu cũng chỉ gặp một lần. Lần này là lần thứ 2 thấy, bất quá một cái giống A Đồ Khanh khách ăn mặc như vậy người. Mang theo một cái quan tài khắp nơi chuyển động, sẽ dọa người ta chết khiếp được chứ. A Đồ Khanh khách đi đến cái kia quan tài chỗ. Giơ tay một phách, quan tài cái liền rời đi. Bên trong Tần Nam Thiên cùng Tề Tam Công hai người đều mau nghẹn hỏng rồi. Nhưng là cái này quan tài thuộc về A Đồ Khanh khách luân hồi không gian. Hai người căn bản không hề dẫy dụa năng lực. Hiện tại cái tuy rằng mở ra, nhưng là hai người vẫn như cũ không có chút lực lượng nào. Nằm ở bên trong, vẻ mặt bộ dáng sinh không thể luyến. Giang Thu nhìn lướt qua trong quan tài, nhìn đến bên trong Hồng Cẩm chuyện cười trên đệm, cư nhiên nằm hai cái đại nam nhân, hơn nữa có điểm đầy. Cái này thực xấu hổ a. A Đồ Khanh khách, ngươi làm như vậy, liền không nghĩ tới Quách phó trưởng tòa sẽ nhìn ngươi thế nào sao? Tề Tam Công rốt cuộc đến cơ hội nói chuyện, hướng về phía A Đồ Khanh khách phẫn nộ hỏi, Quách Trung. Hắn nếu là không thành thật, ta liền hắn cũng cùng nhau giam ở bên trong. A Đồ Khanh khách mặt không thay đổi nói. Ngươi, có cái kia bản sự sao? Tần Nam Thiên tức giận kêu nói. Ta lão công là Lý Quan Một. Ta công công là Trọng Đao Lý Văn Chiết. Ngươi cảm thấy hắn dám đụng đến ta? A Đồ Khanh khách hừ một tiếng. Căn bản không lấy Tần Nam Thiên uy hiếp làm hồi sự tình. Giang Thu rốt cuộc biết, vì cái gì hắn mặt sau liền sát 4 người, Tần Nam Thiên đều chưa từng xuất hiện, cảm tình là bị A Đồ Khanh khách bắt a. Rõ ràng như vậy Thiên giúp, trừ bỏ sư phụ, thật đúng là liền không ai có thể làm ra tới. Đương nhiên, tên mập mạp chết bầm kia hẳn là cũng có thể làm được. Giang Thu chính ở buồn bực A Đồ Khanh khách kêu hắn tới làm gì thời điểm. Lại nhìn đến A Đồ Khanh khách duỗi tay tại Tần Nam Thiên trên vai xả 2 lần. Hai cái ngân long huân chương đã bị kéo xuống. Tần Nam Thiên lập tức liền phát hỏa. Đây chính là thân phận của hắn tượng trưng. Là này phó huân chương. Hắn phấn đấu bao nhiêu năm. Đó là hiển hách chiến công đổi lấy. Cứ nhiên cứ như vậy bị xé đi. Này quả thực so muốn hắn mệnh còn muốn quá phận. A Đồ Khanh khách giơ tay cầm 2 cái huân chương ném cho Giang Thu. Cầm đi, Giang Thu hông mặt, chính là, ta muốn chính là kim sắc A. Quách Trùng mang đều là cái này, ngươi còn thiêu tam giản tứ. Kim sắc ta bây giờ không có, ngươi muốn, tìm sư phụ ngươi đi muốn. Ta hiện tại có thể cho ngươi liền cái này. A Đồ Khanh khách tức giận nói. 3 ngày bên trong. Đột phá phản chân, sau đó đi châu Phi đi. Đến bên kia, tự nhiên sẽ có nhiệm vụ giao cho ngươi. A Đồ Khanh khách nói xong, một phách quan tài cái, khép lại sau trực tiếp nhảy lên quan tài ngồi xuống. Ngươi này liền đi, không phải còn sắp ăn cơm trưa sao? Giang Thu vội vàng kêu nói, không ăn, khí đều khí no rồi. A Đồ Khanh khách nói xong. Một phách quan tài cái, quan tài thăng không, lạch cạch, vừa mới mua xong đồ ăn chạy về Dương Hiểu cầm cùng Giang Bá vừa vặn nhìn đến quan. Tài lên không một màn này, sợ tới mức trong tay đồ ăn đều không cầm ổn, trứng gà toái đầy đất, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu,